Phu nhân tại thượng, chương 15, góc truyện audio.com. Từ trước đến nay đi biển là việc cực kỳ nguy hiểm, thương thuyền Ba Tư này một năm cũng không thể quay về, cho nên lần này xuất phủ gặp gỡ thương thuyền Ba Tư là vô cùng hiếm thấy, hơn nữa thương thuyền này so với trước kia còn lớn hơn, đối với vô đến có nghĩa là có thể mua được nhiều hương liệu chân quý hơn nữa, đây thật đúng là cơ hội khó có được. Chỉ thấy trên thương thuyền Ba Tư có một quý công tử tuấn tú như Phan An mang theo một tùy tùng mi thanh mục tú theo sau lão quản sự nói tiếng Ba Tư. Người Ba Tư kia dùng cái kẹp từ trong hương liệu ngọc lưu ly gấp ra một cái nút gỗ ngâm qua rượu mạnh có chút ẩm ướt, bản thân tản ra mùi hương yêu ớt, hắn từ chậu than đốt một khối than củi hình tròn, đem hương liệu rắc trên than củi, rất nhanh hương liệu liền phát sinh tiếng vang tách tách, bên trong có nước chảy ra, mộc khối thoạt nhìn đang hòa tan như băng. Chỉ thấy trong hương liệu phóng xuất làn khói nồng nặc, loại khói này sẽ không tổn thương mắt, lão quản sự lập tức phiên dịch lời của người Ba Tư. Quý công tử hơi vươn đầu, đem đôi mắt tiến đến trong yên vụ, chỉ cảm thấy khói này quả nhiên là nhu hòa, đôi mắt không bị bất luận kích thích gì, cổ mùi hương này thật là dễ ngửi. Hương liệu này có gì đặc biệt? Quý công tử hỏi, người Ba Tư không lập tức trả lời, hắn cầm lấy một loại hương liệu dạng bột phấn khác, màu sắc cũng không đẹp, rắc hương liệu lên trên than, lập tức phát hỏa, hương khí phát sinh cùng hương lưu lại trước đó dung vào nhau, lại biến thành một loại mùi hương khác cũng rất thần kỳ. Quý công tử lập tức đoán được đại khái, hai loại hương nếu là điều chế cùng nhau, có thể sẽ biến ảo ra các loại hương vị, như thế là việc bản thân rất thích. Vừa rồi hai loại hương là đốt cách nhau, nếu là đốt cùng nhau, nếu là nồng đậm thêm một chút sẽ có công hiệu kích tình. Lão quản sự lập tức đem lời người Ba Tư nói phiên dịch cho công tử. Nga, quý công tử nhẹ nhàng nhướng mày, cái gọi là thôi tình hương, bản thân đã sớm chế ra, chỉ là hiếu kỳ không biết loại nào hiệu quả hơn một chút. Hương liệu kia tỷ lệ khác nhau, đốt cùng một chỗ, hương vị cũng là bất đồng. Lão quản sự tiếp tục phiên dịch, người hỏi hắn số lượng có bao nhiêu, bán thế nào? Quý công tử hỏi, hắn nói trong đó có một loại hương liệu tương đối chân quý, số lượng không nhiều lắm, đại khái chỉ có 12 phân, mỗi phân 50 lượng. Lão quản sự thuật lại lời người Ba Tư cho quý công tử nghe. Người nói với hắn, hương liệu của hắn với giá cả này, ngoại trừ ta sẽ không ai thu mua, đem toàn bộ bán cho ta, ta sẽ để hắn có lợi. Quý công tử làm sao không hiểu tâm tư người Ba Tư này, nghĩ đến vật hiếm thì mới quý, hắn tuyệt đối sẽ nâng tính hy hữu của hương liệu này, cũng sẽ không báo với nàng có số lượng nhiều, để biểu hiện hương liệu của hắn hy hữu chân quý. Lão quản sự cùng người Ba Tư khoa tay múa chân nói hồi lâu, khiến quý công tử cũng sắp không kiên nhẫn, lão quản sự cùng người Ba Tư rốt cục thảo luận ra kết quả. Người Ba Tư kia quả thực giảo hoạt, dĩ nhiên có hơn 3 cân, nhưng hắn muốn biết lợi ích là gì. Ta không trả hắn hoàng kim, ta dùng vật cùng hắn trao đổi, thứ này hắn tuyệt đối sẽ đổi. Quý công tử để tùy tùng bên cạnh xuất ra thứ gì đó. Góc truyện audio.com. Thứ đó vừa lấy ra, người Ba Tư kia cùng lão quản sự nhìn thẳng đôi mắt, tuy rằng người bình thường nhìn chỉ là một viên chân châu bình thường, nhưng những người vào Nam ra Bắc vừa nhìn liền biết là dạ minh châu giá cả xa xỉ. Hỏi hắn đổi hay là không đổi? Quý công tử khẽ mỉm cười hỏi. Kết quả dĩ nhiên không cần phải nghĩ, hương liệu ở Ba Tư chưa chắc có bao nhiêu chân quý, bất quá là đến Trung Nguyên mới cảm thấy chân quý, dạ minh châu này bất luận là ở nơi nào cũng đều chân quý. Bất quá trong mắt người khác, viên dạ minh châu này là một thứ tầm thường trong số đông đảo bảo vật trong cung, vật phẩm trong cung không thể buôn bán trong dân gian, nếu không sẽ phạm tội lớn, cầm đến đổi với ngoại bang là rất thích hợp rồi. Công tử ta cảm thấy dạ minh châu đổi này nhất định là thiệt thòi rồi. Lão quản sự hảo tâm nhắc nhở, hắn còn cố ý vì công tử tranh thủ được càng nhiều hương liệu khác, nhưng cho dù là như vậy hắn vẫn cảm thấy thua thiệt. Không sao, một viên châu mà thôi. Ngữ khí không cho là đúng của quý công tử khiến lão quản sự cũng không thể nói gì nữa. Quý công tử này nếu không phải quý không thể nói nhìn quen rất nhiều bảo bối, thì cũng là bại gia tử, bất luận loại nào, hắn hảo tâm nhắc một tiếng là đủ rồi. Án nhì, đem tiền thưởng cho quản sự, chúng ta trở về thôi. Quý công tử chính là Lý Trì Nguyệt nữ Phẫn Nam Trang. Áng Nhi từ trong tay áo xuất ra 50 lượng bạc cho quản sự. Lão quản sự đối với bực này hồi báo cũng không kinh ngạc, công tử này hàng năm đều đến một hai lần, mỗi lần trả thù lao đều là cực kỳ cao, hắn đoán công tử này gia cảnh hẳn là vô cùng tốt. Tạ ơn công tử, lão quản sự lập tức nói lời cảm tạ. Sau khi Lý Trì Nguyệt khẽ gật đầu, liền dẫn theo An Nhi xoay người rời đi. Công tử, sau này chúng ta vẫn thông qua người môi giới sao? Áng Nhi hỏi, không cần, những hương liệu này cũng đủ ta điều chế một thời gian rồi. Lý Trì Nguyệt cảm thấy lần này xuất hành thu hoạch phong phú quyết định so với trong dự đoán, hơn nữa nàng xuất phủ cũng gần một tháng rồi, cũng có chút mệt mỏi, nàng quyết định hồi phủ tịnh dưỡng. Sau khi Đồ Cửu Mỹ biết phu nhân rời phủ, lại đi hậu viện vài lần, mới bắt đầu nàng không dám đụng vào những thứ trong lương đình, sau đó đã dám âm thầm chạm vào đàn cổ tinh xảo, sau đó cũng sờ soạng Nguyễn Tháp nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm nằm lên đó. Hôm nay vì Ngũ phu nhân thân thể có chút không khỏe, Đồ Cửu Mỹ khó có được nhàn hạ, nàng liền đi có chút xa, dĩ nhiên đi tới trước cửa nhỏ thông ra sau núi ở hậu viện, vốn là dự định lập tức quay về, nhưng dĩ nhiên nghe ngoài cửa có động tĩnh, liền ngừng bước chân. Sau đó nữa cửa mở, dĩ nhiên có hai nam tử đến gần, đây chính là hậu viện của phu nhân Hầu Gia Phủ, sao lại có nam tử dám xông vào, Đồ Cửu Mỹ nhìn chăm chú, dĩ nhiên là phu nhân nhà nàng cải trang nam tử trong lúc nhất thời nhìn đến choáng váng. Diện như quan ngọc, mắt ngọc mày ngài, tao nhã phiêu giật thoát trần, tư thái có một cổ phong lưu hào hiệp, thì ra phu nhân cải trang nam tử lại khác với lúc làm nữ tử như vậy. Lý Trì Nguyệt cùng An Nhi cũng không nghĩ tới vừa mở cửa liền thấy Đồ Cửu Mỹ, chỉ là sau khi các nàng vào cửa liền nhìn chằm chằm, ánh mắt lớn mật càn rỡ khiến Lý Trì Nguyệt có chút buồn bực, bản thân cải nam trang, một nữ tử lại càn rỡ nhìn chằm chằm một nam tử thực sự có chút không đứng đắn. Góc truyện audio.com Nhìn chằm chằm bản công tử như vậy, không phải là bản công tử lớn lên quá mức tuấn tú rồi, khiến ngươi đối với bản công tử nhất kiến trung tình. Lý Trì Nguyệt nhướng mày ngữ khí ngả ngớn hỏi. Đồ Cửu Mỹ nghe vậy mặt đỏ lên, khẽ cúi đầu, bất quá bên tai đỏ bừng lại bại lộ trong mắt Lý Trì Nguyệt, phu nhân chính kinh nhìn như dĩ nhiên cũng sẽ dùng ngữ khí ngả ngớn như Ngũ phu nhân nói chuyện, lời này cũng quá xấu hổ rồi, phu nhân biết rõ các nàng đều là nữ tử còn trêu đùa nàng như vậy. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy thế, thầm nghĩ Đồ Cửu Mỹ này lẽ nào không nhận ra nàng, xem nàng như nam tử, thì ra loại nam tử nàng thích dĩ nhiên là tương tự dáng vẻ khi nàng cải trang, dáng vẻ ngượng ngùng đó, thật là có vài phần giống như Xuân Tâm Đại Loạn, cũng không thấy nàng đối với Hạng Huy ngượng ngùng như vậy. Lý Trì Nguyệt muốn nhìn một chút Đồ Cửu Mỹ này rốt cuộc có phải nữ tử không an phận hay không, liền đi đến trước mặt Đồ Cửu Mỹ. Đồ Cửu Mỹ không hiểu vì sao phu nhân lại đi đến trước mặt nàng. Sau khi Lý Trì Nguyệt đến gần Đồ Cửu Mỹ, nhìn thấy Đồ Cửu Mỹ dĩ nhiên chưa từng thối lui, thầm nghĩ Đồ Cửu Mỹ này thật đúng là không biết liêm sỉ, nam tử đến gần như vậy cũng không tránh né. Đồ Cửu Mỹ vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Trì Nguyệt, thiên sinh mỹ nhãn lúc này xem ra tựa như đang cố ý câu người, khiến trong lòng Lý Trì Nguyệt càng phát ra lạnh nhạt. Lý Trì Nguyệt cầm lấy ngọc phiến, dùng ngọc phiến nâng cầm Đồ Cửu Mỹ, dáng vẻ đang đồ tử đùa giỡn mỹ nhân. Tư thế ái muội giữa hai người, An Nhi nhìn vào cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp. Phu nhân, ngươi trở về rồi. Đồ Cửu Mỹ cũng hiểu được như vậy thực sự quá kỳ quái rồi, liền nói ra một câu không thích hợp với bầu không khí chút nào. Lý Trì Nguyệt sửng sốt, thì ra Đồ Cửu Mỹ nhận ra nàng rồi. Cách chương.